Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đệ 72 chương. Nói Lâm Mãn cũng không phải trực tiếp bay đi. Nàng còn không nghĩ là người nhìn đến ban ngày ban mặt có cái hắc hắc bóng người lấy dáng ngồi xuất hiện ở trên trời. Sau đó Ngự Phong đi trước cảnh tượng, nàng đi ra rất xa, tìm cái địa phương tiến không gian, nhìn đất trống tượng bị nàng đóng gói đến chỉnh chỉnh tề tề ăn. Còn có kia trường đao cùng mỹ nhân trùy, thở dài, đặt mông ngồi dưới đất, từ một bên đỏ rực thấp lè tè táo tây trong núi nắm lên một cái đại táo tây. Răng rắc cắn một ngụ mơ siêu khát chết nàng, ngô, ăn ngon. Một cái bạch hồ hồ hình người từ nhà gỗ đi ra. Trong tay còn bưng một chén nóng hầm hập đồ vật. Nhà, ăn đi, a, quản quản ngươi thật là quá hiền huệ. Lâm Mãn nhanh chóng lại gặm mấy khẩu táo tây, đem dư lại ném cho thầm thì kêu tiến đến thảo thực lão gà mái. Ngoan, ăn xong rồi tiếp tục đi ấp trứng a, sau đó bưng lên cái kia tô bự. Đó là một chén khoai tây mạt. Khoai tây làm mạt, nhan sắc có chút hôi hôi, tương đối khoan, bởi vì là cắt ra tới, trang bị mấy viên cải thia, canh còn bay hành thái, thả một chút cay cùng giấm, hương vị tốt lắm mơ siêu đúng vậy, bị đại nhạn sơn nhân dân chảy chảy nước dãi mong giấm. Bọn họ chỉ có thể dùng rau ngâm tới thay thế, mà Lâm Mãn bên này lại có thể ăn thượng chân chính giấm chua. Đều là quản quản chữ hàng. Chính là cũng không nhiều lắm mơ siêu quản quản từ đại đại hình người lại biến thành một cái bạch cầu. Đừng quên ngươi còn thiếu ta 95 đóa hoa là được. Còn có, về sau có loại chuyện tốt này đều không cần khách khí mà kêu ta a. Quản quản hiện tại đã hoàn toàn nghĩ thấu. Tuy rằng ra cửa không có ở trong không gian thoải mái. Nhưng cũng là cái thông khí giải buồn hảo con đường. Còn có thể kiếm thật nhiều linh khí. Về sau vẫn là nhiều hơn ra cửa đi, ân ân, Lâm Mãn ăn uống no đủ sau nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại ra tới, nàng phía trước liền phát hiện, này một mảnh hẻo lánh ít dấu chân người, cho nên có chút địa phương liền còn sinh trưởng một ít cây cối. Ở ngay lúc này còn có thể tồn tại cây cối sinh mệnh lực vậy miễn bàn nhiều ngoan cường. Lâm Mãn trong không gian liền mấy viên cây ăn quả, nếu gặp gỡ hảo thụ. Nàng vẫn là tưởng lộng mấy viên, mỗi gieo đi một thân cây, thật giống như dưỡng một cái tiểu công nhân, không chỉ có trên cây có cái gì sản xuất đều là về nàng. Còn có thể cần cù chăm chỉ cuồn cuộn không ngừng mà cho nàng sinh sản linh khí. Hơn nữa đều không cần như thế nào xử lý, như vậy tốt tiểu công nhân nàng đã có 5 cái, lại nhiều mấy cái liền càng tốt, cả ngày, nàng liền ở trong núi. Đất hoang lắc lư, sau đó ở một cái sơn thể kẽ nứt phía dưới phát hiện một cây lão cây đào. Lớn lên vặn vặn vẹo khúc cái loại này, nhưng sinh mệnh lực thập phần ngoan cường. Nàng tiểu tâm mà đem nó nhổ trồng vào không gian, lúc sau lại phát hiện một cái thực lão thực gầy sắp chết hoa quế thụ. Cũng thu vào trong túi, cuối cùng còn ở trên vách núi đá tìm được rồi một gốc cây lão tùng. Nhận thức này đó thụ còn may mà nàng ba đưa cho nàng mẹ nó lễ vật. Đối, Lâm Trung Nhung cũng cấp Trần Ngọc tặng không ít lễ vật. Trong đó một dương chính là thư tịch, lo lắng nàng hàng năm nằm trên giường quá nhàm chán đi. Đủ loại thư tịch đều có, trong đó liền có hoa cỏ cây cối linh tinh, đương nhiên cũng có rất nhiều điện ảnh kịch điện ảnh gì đó. Trần Ngọc không thấy thế nào. Lâm Mãn nhưng thật ra có thời gian liền chọn một ít xem. Kia đem đường đao chính là từ bên trong mỗi bộ điện ảnh nhìn đến. Tóm lại, vài thứ kia đại đại tăng trưởng Lâm Mãn kiến thức, lộng tới 3 cái có chút lão có chút xấu tân công nhân. Lâm Mãn thực vui vẻ, niên đại đại ý vị dưỡng đến sống lời nói. Sinh ra linh khí cũng càng nhiều càng thuần a, đây là quản quản nói. Hơn nữa một cái có thể trường quả đào, một cái có thể khai hoa quế, còn có một cái nói không chừng có thể kết ra hạt thông. Đều là ăn ngon đồ vật, kêu nàng như thế nào không vui, mà kia tam cây đi vào không gian hiển nhiên cũng rất cao hứng. Nhập hố lúc sau không có một chút uể oải ý tứ. lá cây cũng không như thế nào rớt, thích ứng đến phi thường hảo. Sau lại ở bay vút quá một mảnh hoang vu rộng lớn từ trước ước chừng là Gobi. Hiện tại cơ hồ mau thành sa mạc giờ địa phương, phát hiện một cây đổ hư hư thực thực cây dâu thụ. Thân cây đã chết héo, nhưng còn có hai căn cành còn ngoan cường mà tồn tại. Treo ba lượng phiến héo đáp đáp lá cây, Lâm Mãn liền đem kia hai căn cành tiểu tâm mà chiết xuống dưới. Cắm vào không gian bùn đất, lo lắng chúng nó sống không được, còn cấp thua điểm linh khí. Lâm Mãn có loại chính mình ở hoang vu đại địa thượng thu thập sinh mệnh mồi lửa cảm giác. Nào đó nháy mắt cảm thấy chính mình làm sự còn rất vĩ đại. Nghĩ lại cây ăn quả nhóm về sau muốn kết trái cây. Tìm đến cao hơn kính, bất quá nàng không biết, nàng ba ở vội xong sau biết nữ nhi cấp chính mình đánh vài cái điện thoại. Vội vàng đánh trở về, tiếp chính là Trần Ngọc, Lâm Trung Nhung tự nhiên thật cao hứng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên ở trong điện thoại cùng Trần Ngọc nói thượng lời nói. Đặc biệt Trần Ngọc còn hỏi hắn gần nhất thế nào, có hay không gặp gỡ phiền toái. Hoàn toàn không biết Trần Ngọc là ở vì khuê nữ hỏi những lời này. Lâm Trung Nhung thế nhưng thập phần kích động, kiên nhẫn mà trả lời chính mình hiện tại thực hảo, căn cứ có chút phiền toái nhỏ, nhưng thực mau là có thể giải quyết. Nghe hắn nói như vậy, Trần Ngọc nhẹ nhàng thở ra, người này hảo hảo, nữ nhi liền không cần hướng phương Bắc chạy, nhưng vấn đề là nữ nhi đã chạy tới a. Hơn nữa đều ngày hôm sau còn không có trở về, Lâm Trung Nhung cũng hỏi nàng căn cứ tình huống như thế nào. Hết thảy còn được không? Bệnh của nàng trị hết không? Biết được hết thảy đều thuận lợi, Lâm Trung Nhung cũng yên lòng, hắn ở bên kia nhất vướng bận cũng chính là các nàng mẹ con. Chờ vội xong rồi trong khoảng thời gian này ta liền đi các ngươi kia, Lâm Trung Nhung nói. Đúng rồi, Tiểu Mãn đâu? Nghe xong lời này Trần Ngọc liền biết hắn là không gặp nữ nhi. Nàng không biết có nên hay không thuyết minh tình huống, ậm ừ một lát, vẫn là lo lắng vẫn là thắng qua hết thầy. Nói, ngươi chưa thấy được Tiểu Mãn sao? Không có a, ta này đều nhiều ít thiên chưa thấy được nàng, Lâm Trung Nhung nói còn chưa dứt lời bừng tỉnh minh. Bạch hiểu rõ cái gì? Ý của ngươi là nói, nàng lại đây tìm ta. Hắn thanh âm đột nhiên nâng lên 8 độ, Trần Ngọc thấp giọng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nàng phía trước là có nói qua muốn đi ngươi kia nhìn xem. Nhưng rốt cuộc đi không có ta cũng không biết, nàng không dám đem nói đến quá chết. Vạn nhất trong chốc lát nữ nhi liền đã trở lại, cũng hảo đem lời nói viên trở về, kia nàng khi nào không thấy, tối hôm qua trong căn cứ phi cơ có hay không thiếu. Trần Ngọc trần chờ một khắc, không có, vậy không có việc gì, Lâm Trung Nhung nhẹ nhàng thở ra. Nàng nếu là muốn tới ta nơi này, khẳng định đến có công cụ đi. Không, nàng là chính mình, phi quá khứ. Trần Ngọc cũng không biết nên vì nữ nhi không giống người thường kiêu ngạo vẫn là lo lắng. Có thể là đi nơi nào đi, các ngươi kia đỉnh núi cũng rất đại, nhưng nghĩ một cái tiểu cô nương ở trên núi nơi nơi chạy nói. Cũng rất làm người lo lắng, còn một đêm chưa về, Lâm Trung Nhung lại nói, chạy nhanh làm người tìm xem mơ siêu. Trần Ngọc nói, người bên kia cũng làm người tìm xem, nhà đầu này là gan đại lại có năng lực, nói không chừng vô thanh vô tức liền đi qua, hảo hảo, Lâm Trung Nhung treo sau lại cấp đại nhãn. Sơn bên kia mặt khác đi điện, làm cho bọn họ coi trọng lên tìm người, mà phía chính mình cũng không lơi lòng. Làm người cha cha ngày hôm qua đến bây giờ có hay không phía Nam phi cơ lại đây? Như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể tới nói, tuyệt đối là bầu trời phi, căn cứ có radar hệ thống, nhưng mà ai lại biết nhân ra phi cơ chính là như vậy không giống bình thường. Còn căn bản là không có tới đoàn viên căn cứ đâu. Lâm Trung Nhung đảo không nghĩ tới đi hỏi Lâm Thành, đi Lâm Thành kia có vẻ trải qua bên này. Huống hồ Lâm Mãn liền tính ra cũng khẳng định là tới tìm hắn cái này cha. Quan Lâm Thành chuyện gì? Vì thế mặc dù ở Lâm Thành trở về hội báo tình huống thời điểm, hắn cũng không có nói việc này. Vẫn là Lâm Thành chính mình phát hiện vấn đề. trưởng quan ngươi ở tìm Lâm Mãn. Lâm cái gì Lâm, kêu đến như vậy mới lạ, không biết còn tưởng rằng ngươi là đòi nợ. Lâm Trung Nhung hiện tại cũng là có chút sốt ruột thượng hòa. Lâm Thành Thành Thành thật thật mà không hé răng, hắn nếu là kêu Tiểu Mãn cũng là muốn ai xem thường. Tìm được rồi lão bà hài tử, trưởng quan hiện tại cảm xúc là càng ngày càng phong phú. Lâm Trung Nhung qua lại đi rồi hai tranh, nha đầu này, đã mất tích mau một ngày một đêm, nơi nào đều tìm không thấy, nói qua là muốn tới tìm ta, nhưng cũng vô dụng nào giá phi cơ, nhưng bên kia trên núi tìm khắp cũng không tìm được người, Lâm Thành biến sắc, còn không có trở về. Ân ân, Lâm Trung Nhung sắc bén thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thành yên lặng nhìn lại, Lâm Trung Nhung một phách cái bàn. Lâm Thành, ngươi cho ta thành thật công đạo, ngươi đã biết cái gì? Hơn nửa giờ trước, chiều hôm buông xuống, Lâm Mãn cũng là nóng lòng về nhà. Cảm thấy lúc này liền tính bay lên thiên cũng sẽ không bị phát hiện. Đã kêu quản quản mang nàng trở về đuổi. Sau khi trở về thiên còn không có hoàn toàn hắc, nàng phát hiện đại nhạn sơn thượng mau phiên thiên, không phải có nhân tạo phản, cũng không phải gặp tập kích gì đó, mà là xoay quanh giống đang tìm cái gì người. Lâm Mãn nói thầm, không phải là ở tìm nàng đi, còn không phải là biến mất một ngày sao? Nàng từ trước còn rời đi qua mấy chục thiên đâu? Nàng trước tránh đi người trở lại sơn cốc. Trần Ngọc nhìn đến nàng vỗ về ngực nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí. Người nhưng đã trở lại. Lâm Mãn chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Ta nói rồi khả năng một đêm liền trở về. Cũng có thể thời gian hội trưởng một chút, người ba điện báo. Nói chưa thấy được ngươi. Ta một lo lắng liền nói, Trần Ngọc đơn giản nói một lần. Mau đi cho hắn hồi cái điện thoại đi. Hắn này cả ngày đều đánh nhiều ít cái, Lâm Mãn sờ sờ cái mũi. Nàng lặng lẽ trở về chính là không nghĩ khiến cho động tĩnh gì. Cùng với con muốn phí tâm tư tìm lấy cớ, Lâm Thành sẽ không hỏi đến nàng tiền căn hậu quả chân tướng. Nàng ba đã có thể không nhất định, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nháo lớn. Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành đang ở giằng co, đột nhiên nhận được khuê nữ điện thoại. Cả người hỏa khí chợt tắt, người đi nơi nào, ba ba nhưng lo lắng. Lâm Thành ẩn ẩn nghe được Lâm Mãn thanh âm hơi hơi rũ mắt. Trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Trung Nhung chín thành chín tâm tư ở khuê nữ kia. Nhưng còn phân như vậy một meo meo ở Lâm Thành trên người. Nhưng mà thật sự không thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhất định có vấn đề. Hết chương.